ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 128, làm bộ ân ái, 2. Góc truyện audio.com, editor, may à, đúng rồi, cô còn có một ưu điểm lớn lên xinh đẹp, ánh mắt Lâm Chu giật lóe lóe, cười nói, công tư phân minh à, rất tốt, hy vọng về sau tiếp tục bảo trì, anh nói, con cố ý đi qua, nói với đạo diễn quay chụp. Bảo ông ấy chờ lát nữa thời điểm đóng phim chú ý biểu hiện Trần Văn Tiệp một chút. Quay đầu nhìn lại, cô Thanh Thanh đứng ở trong đám người, giống như không khoe công lao chút nào. Lâm Chu giật nghĩ đến thần thái kinh hoàng trốn tránh vừa rồi của cô. Bộ dáng lông mi nháy nháy, sắc mặt ửng đỏ, người vợ này của Lãnh Tư Thành, thật đúng là một người có ý tứ. Quay chụp tiếp tục, đạo diễn bị Lâm Chu giật đề ra yêu cầu. Quả nhiên nghiêm khắc hơn nhiều. Trần Văn Tiệp bị kêu cắt vài lần. Tâm tình cũng có chút nóng nảy lên. Quay một cái quảng cáo mà thôi. Cần phải nghiêm túc như vậy sao? Đặc biệt là Lãnh Tư Thành. Sao còn chưa có tới? Đêm qua, sắc mặt Lãnh Tư Thành âm trầm. Hỏi cô ta kế hoạch quay chụp. Còn nói có thể lúc sau sẽ tự mình lại đây nhìn xem. Còn bảo cô lấy lên toàn bộ tinh thần. Cần phải trang điểm xinh đẹp. Chói lọi, nói đến Lãnh Tư Thành, cô thật là càng ngày càng xem không hiểu, nếu nói, quá khứ trong lòng cô còn có một tia chờ mong, cảm thấy Lãnh Tư Thành đối với cô, luôn có vài phần yêu thích, nhưng tối hôm qua, sau khi nghe được anh chán ghét nói cô dơ, cả người cô tựa như rơi vào địa ngục thật sâu, tinh thần mãi cho đến hiện tại cũng chưa hòa hoãn lại. Cô biết chính mình không phải là cô gái thuần khiết. Nhưng cô không phải, những bạn gái khác của Lãnh Tư Thành, cũng không phải đi, mấy người trước của anh, có mấy người sinh hoạt cá nhân còn phóng khoáng hơn cô. Thường xuyên tham gia tiệc rượu party linh tinh, chẳng lẽ Lãnh Tư Thành cũng ghét bỏ quá bọn họ, đều không chạm vào bọn họ, cũng bảo bọn họ cút, lại là một tiếng cắt được kêu lên. Trần Văn Tiệp cũng nổi giận, đạo diễn, rốt cuộc ông muốn tôi diễn thế nào? Lần xoay người cuối cùng kia, cô phải biểu hiện ra biểu tình vui sướng cùng kinh ngạc. Đặc biệt là kinh ngạc, thử lại lần nữa, màn ảnh lại nhắm ngay Trần Văn Tiệp lần nữa. Lúc này đây, cô ta lại có thể lập tức liền lộ ra vui sướng. Chờ mong, kinh ngạc, xinh đẹp, đủ loại thần thái phức tạp, bởi vì cô ta nhìn thấy, Lãnh Tư Thành, ngồi thang máy từ trên cao nhìn xuống từ lầu 2 trung tâm thương mại. Đột nhiên giáng xuống, quả nhiên, theo Lãnh Tư Thành xuất hiện, những nhân viên đang quay quảng cáo khác, cũng lập tức nhìn về phía thang máy bên kia, Lãnh Tư Thành như là đi tham gia hội nghị gì đó. Mặc một thân tây trang Armani, chọn áo khoác cùng màu với tây trang, cà vạt cố ý phối hợp màu sắc tương xứng, kẹp kẹp cà vạt kim cương đặc chế, giày da trên chân bóng lưỡng, kiểu tóc cũng thoáng làm mới. Nổi bật một thân dáng người thon dài đĩnh bạt, tuấn rất phi phàm, phía sau, còn đi theo trợ lý Trình, cùng với một đoàn cấp dưới tập đoàn Lãnh thị cùng giải trí Hoàng Đình. Đang nhắm mắt theo đuôi, thần thái cung kính, cách trương,